Này người yêu hỡi, em number one. Trong trái tim này, em number one. Suốt cuộc đời, number one. Sông Khan đã mòn, dù sao đi nữa, em vẫn number one. Sao trời sáng soi khắp nơi nơi, nàng đã đến ôi tuyệt vời. Tình trắng chinh phút ban đầu, hiến dâng hết cho người và sẽ mãi yêu người thôi. Đường tình nào được mấy ai, chẳng nhận thật nhiều đắng cay. Hỡi người dấu yêu của tôi ơi, xin đừng đá nghi, xin em đừng hững hờ. Này người yêu hỡi, em number one. Trong trái tim này, number one. Suốt cuộc đời, number one. Sống cạn đá mòn và dù sao đi nữa, em vẫn number one. La la la la. Nơi nàng đã đến ôi tuyệt vời. Tình trắng chinh phút ban đầu, hiến dâng hết cho người và sẽ mãi yêu người thôi. Đường tình nào được mấy ai, chẳng nhận thật nhiều đắng cay. Hỡi người dấu yêu của tôi ơi, xin đừng đa nghi, xin em đừng hững hờ. Này người yêu hỡi, em number one. Trong trái tim này, number one. Suốt cuộc đời, number one. Sông Khan đã mòn, dù sao đi nữa, em vẫn number one. La la la la. Number one, number one.